Hậu Tinh Thần Biến tập 88. Lúc bây giờ thanh âm cảm thán của Huống Nhật Minh truyền đi thật xa. Lúc này, bốn người đã bỏ lại xa thành kia phía sau, đang toàn lực bay đến Tu La Thành, là trung tâm của Tu La Giới. Hồng Quân cảm thán một tiếng, thiên đạo đến tột cùng tới cỡ nào? Phụ thần có lĩnh ngộ được thiên đạo hay không? Còn quá nhiều gian nan trắc trở cần phải vượt qua. Chẳng qua là Hồng Quân ta tu vi quá thấp. Thêm nữa, mệnh cách của bản thân phụ thân rất kỳ lạ. Quy tích vận mệnh của người không phải ta có khả năng nắm bắt được. Hy vọng phụ thân có thể chịu đựng ít đi một chút những khó khăn trắc trở mới tốt. Bỗng nhiên đang bay giữa không trung, hắn chợt phát run rẩy kịch liệt, kêu thảm một tiếng. Giữa ánh mắt trợn trừng kinh hoàng của ba người Huống Nhật Minh, một bóng người từ trên tầng bay cúi đầu xuống, nện mạnh trên mặt đất. Chỉ nghe hắn đột nhiên thét lớn. Chẳng lẽ ta trợ giúp phụ thân luân hồi cũng là một phần của thiên đạo? Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ miệng của hắn phát ra, rồi mặt của hắn lại hiện rõ vẻ hối hận vô cùng, im lặng nhìn lên bầu trời xanh lam, thật lâu không nói một lời. Tòa sa thành này bị Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh bỏ lại phía sau. Đối với việc Tôn Thiên tàn sát đẫm máu cùng với Hồng Quân giết chết Lăng Phá Thiên, trong lòng Hồng Quân và Huống Nhật Minh cũng không mảy may dao động. Chỉ là thường có những việc xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng trong lúc vô ý để lại một mầm mống tai họa, mà những mầm mống này cũng đủ gây ra liên tiếp những sự việc ngoài ý muốn mới. Một khi nó được nuôi dưỡng đầy đủ, liền có thể tăng trưởng mau chóng, cho đến lúc có thể làm cho người ta chú ý, làm cho người ta phải đau đầu. Lăng Thành Vân ngạo nghễ ngồi ở trong đại đường thành chủ phủ. Trên mặt của hắn vẫn mang theo vẻ đắc ý, một chút công cuồng cùng với một tia âm lãnh. Nhìn xuống đám tướng lãnh của Sa Thành đang sợ hãi quỳ trên mặt đất, hắn ngồi lặng lặng không nói một lời, nhưng lại khiến cho đám tướng lĩnh phía dưới đều lộ ra bộ dáng khiếp đảm. Lăng Thành Vân cảm thấy rất dễ chịu. Đúng như vậy, hắn hôm nay coi như là thiếu niên đắc chí. Cái chết của Lăng Phá Thiên làm cho hắn không hề có ai ngăn cản hắn mà tiếp nhận vị trí thành chủ của Sa Thành. Lúc này, hắn đang giả gây giả dại, thậm chí với kế sách giả vờ như kẻ lỗ mãng thổ bạo. Rốt cuộc, hắn đã ép buộc được bốn tên tướng lãnh còn sót lại, có tu vi cao hơn so với hắn rời khỏi Sa Thành. Cấm chế Lăng Phá Thiên lưu lại bị hắn đột nhiên phát động, giết sạch bốn người mới chạy trốn kia. Lúc này, cả Sa Thành chỉ có hắn là cao thủ bốn đôi cánh thượng giai, ngoài ra còn có ba gã tướng lãnh Tu La tộc bốn đôi cánh hạ giai, cùng với một đám tướng lĩnh bốn đôi cánh sơ giai và bình tốt. Trước khi Tu La tộc nữ vương chưa tuyên bố bổ nhiệm thành chủ mới, ít nhất nơi này hắn là kẻ cao cấp nhất. Lăng Thành Vân tin rằng chỉ cần mình nắm giữ thế chủ động, trong lúc Tu La nữ vương chưa phái những người khác đến đây tiếp nhận thay vị trí của mình, đem hết thảy sự việc nơi này báo về, cuối cùng người được lợi vẫn sẽ là hắn. Vị trí địa lý của Sa Thành có tác dụng lớn nhất là phân tách Tử Hải. Nói thẳng ra, mục đích thiết lập Sa Thành chính là để giám thị Tử Thành, để tránh tù phạm của Tử Thành bạo loạn, từ đó uy hiếp cả Tu La giới. Chẳng qua đối với Tu La nữ vương hiện nay mà nói, việc bố trí thủ đoạn đối với nàng đã sớm không còn tác dụng. Nếu như không phải Lăng Phá Thiên tự nghĩ ra cấm chế là phương pháp độc nhất vô nhị trong cả Tu La tộc. Thêm nữa, trước đây khi Lăng Phá Thiên còn sống, cảnh giữ ở nơi này cực kỳ là cố chấp. Tu La nữ vương cũng đã bỏ mặc buông xuôi. Dù sao thêm một tòa thành cũng không sao, giảm đi một cái tòa thành cũng chẳng mất mát gì. Cho nên, nơi này cũng dần dần bị giới cao tầng của Tu La tộc xem thường. Bích Thành thì không như vậy, nó tựa vào Ma Thành, nơi này coi như là cửa ngõ của toàn Tu La giới. Một khi thất thủ, người của tiên giới có thể sẽ từ nơi này trực tiếp xâm nhập và sâu trong phần đất của Tu La tộc. Vì lẽ đó, Trạc Nghiên mới giận dữ đem Khuê Sinh đặt ở Bích Thành, đồng thời giận cá chém thớt, đem tên đội trưởng kia giết chết tại chỗ. Hết thảy tất cả những điều này đều được Lăng Thanh Vân tính toán trong lòng hồi lâu. Hắn càng thêm tin chắc, bởi vì cường giả của Sa Thành đã hoàn toàn chết sạch, nữ vương tất nhiên sẽ không để nơi này vào trong mắt. Kẻ hưởng tiện nghi cuối cùng cũng chính là hắn rồi. Khóe miệng của Lăng Thanh Vân mơ hồ nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không. Hắn gần đầu chậm rãi quét mắt nhìn xuống ba gã tướng lãnh Tù La tộc bốn đôi cánh, đang cung kính quỳ ở phía dưới. Ba người này hôm nay là ba đội trưởng thành vệ đội của Sa Thành, phòng thủ, quản lý cả tòa thành trì này. Các người đều đứng lên đi, những ngày này các người đã vất vả rồi. Lăng Thành Vân nhàn nhạt nói, khuôn mặt tươi cười nhìn ba người đang đứng cúi đầu. Phụ thần bị cường đổ giết chết, cả Sa Thành cơ hồ lâm vào cục diện sụp đổ, không có lòng dạ son sắt kiên cường của các ngươi, sợ là mọi người chúng ta đã sớm phải chạy trốn vào rừng rú. Nhàm Phong, công lao của người lớn nhất, sau này người lãnh nhiệm vụ đại thống lĩnh tất cả binh sĩ của Sa Thành ta. Một gã tướng lĩnh vóc người khôi ngô vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt cảm kích tạ ơn. Lăng Thành Vân cười, khoát tay áo, ý bảo hắn không cần khách khí như vậy. Tiếp đó, quay đầu đối diện hai tên tướng lãnh, mặt không đổi sắc kia, tươi cười nói. Thành Thiện và Triệu Đích, công lao cũng không nhỏ. Sau này hai người các ngươi là phó đội trưởng thành vệ đội của ta, cùng với Nhàm Phong bảo vệ Sa Thành cho tốt. Các ngươi có thể làm được không? Hai người kia vội vàng quỳ xuống cuống quýt nói. Thuộc hạ quyết không phụ lòng mong mỏi của thành chủ. Mặt khác, ta yêu cầu các ngươi tiếp theo phải tuyển chọn thêm nhiều thiếu niên có tư chất cao, tiến hành bồi dưỡng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, làm cho Sa Thành chúng ta khôi phục một phần thực lực. Lăng Thành Vân sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, lớn giọng nói. Ít nhất, phải tìm ra 100 tên thiếu niên tư chất tốt, dẫn toàn bộ tới thành chủ phủ, ta muốn đích thân bồi dưỡng bọn họ. Nếu như các người làm không được, ta sẽ trừng phạt các người đấy. Ba người kia lập tức sợ hãi gật đầu, chào Lăng Thành Vân xong, họ rối rít bước nhanh ra khỏi thành chủ phủ, đi hoàn thành nhiệm vụ được Lăng Thành Vân giao phó. Nhìn ba đạo thân ảnh nhếch nhác rời khỏi đại đường, Lăng Thanh Vân im lặng một hồi lâu, sau đó mới phát ra tiếng cười ngông cuồng. Lão quỷ, thiếu gia sẽ vì lão báo cừu sao? Chờ xem. Vừa nói, hắn liền định rời đi. Báo cừu ư, người có thực lực đó sao? Một đạo thanh âm hết sức khinh thường từ phía sau Lăng Thanh Vân truyền tới. Người ta chính là cao thủ tám đôi cánh, thậm chí còn lợi hại hơn thế. Người dựa vào cái gì mà tìm bọn họ báo thù? Chỉ bằng bọn tàn binh bại tướng này sao? Là ai? Trốn trốn núp núp định làm gì? Đã có gan đến Sa Thành ta dương oai thì hãy ra mặt đi chứ. Lăng Thành Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù sau khi Lăng Phá Thiên chết đi, 2/3 cấm chế của Sa Thành cũng đã tan biến mất. Nhưng dù sao, vẫn còn có một phần cấm chế lưu lại. Với năng lượng nguyên hạch được cung cấp đầy đủ, vẫn phát huy tốt tác dụng bảo vệ Sa Thành. Mà những cấm chế còn sót lại này cũng là những cấm chế mà Lăng Phá Thiên khi còn sống đắc ý nhất, lực sát thương của cấm chế mãnh liệt nhất. Người này có thể vô thanh vô tức đột phá cấm chế này vào tới thành chủ phủ. Hơn nữa, còn có thể dưới thần thức của cao thủ bốn đôi cánh thượng giai mà ẩn giấu được hình bóng. Điều này khiến cho Lăng Thanh Vân hết sức kinh hãi, không khỏi giác ngộ cao độ. Chẳng qua là đầu óc của Lăng Thanh Vân xoay chuyển rất nhanh. Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn đã có sẵn kế hoạch, liền lập tức quỳ xuống lớn tiếng nói. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào, tiểu tử ngu dốt, phụ thần bị người ta giết chết, nhưng lại không có sức báo thù, không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này, mong được tiền bối chỉ bảo. Trong không khí dao động một hồi, giống như mặt nước yên tĩnh, bị gió thổi lay động, rung động liên tục. Bỗng một đạo thân ảnh mờ ảo xuất thình lình, xuất hiện ở trước mặt Lăng Thanh Vân. Chỉ thấy quanh thân người vừa tới đều phát ra khí tức đen nhánh dày đặc. Một cảm giác âm lãnh xuất hiện ở trong lòng Lăng Thanh Vân, làm cho hắn không kiềm được mà run rẩy. Đây chính là tu vi bậc nào mới có thể xuất hiện vô thành vô tức trước mặt cao thủ bốn đôi cánh như hắn chứ? Lăng Thanh Vân trong lòng khổ não, vừa mới tiếp nhận vị trí thành chủ còn chưa ấm chỗ, lập tức để xuất hiện một kẻ thần bí cao cường như vậy. Với tu vi của hắn, nếu như muốn giết chết mình, có lẽ vô cùng dễ dàng rồi. Tiểu tử ngươi, quả là thông minh lành lợi, không uổng công đại lão ta từ đời xa tới đây, đặc biệt chỉ điểm cho người một phen. Thân ảnh giống như màn hơi nước kia rung động không ngừng, thanh âm cực kỳ âm lãnh từ trong màn hơi mờ ảo truyền ra. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt cất tiếng nói, tu vi của người thật sự là quá thấp. Bốn đôi cánh, tự hồ chỉ cần dùng ý niệm trong đầu, người đã tan thành mây khói rồi. Thanh âm bình thản mà tràn ngập ý vị lạnh lùng khốc liệt khiến cho trong lòng của Lăng Thanh Vân rất kinh hãi. Một đạo kiếm quang màu xanh xuất hiện ở trên bàn tay của hắn, vẻ mặt đầy phòng hỏi. Tiền bối, xin đừng đùa bỡn Thanh Vân. Nếu như ngài muốn giết ta, lúc nãy đã có thể trong nháy mắt hủy diệt nguyên hạch của ta rồi. Cầu xin tiền bối chỉ giáo cho một lần. Giọng nói của Lăng Thanh Vân phát ra với vẻ cam chịu, trong nỗi khổ, trong lòng, làm bộ như chân thành thực sự. Nếu như không phải người rất quen thuộc với tính cách của hắn, chỉ e rằng không một ai có thể nhìn ra được trong lòng của tên gia hỏa này đang thầm chửi rủa âm ỉ. Bóng dáng thần bí trong màn hơi mờ ảo kia cười hăng hắc, âm trầm nói, chỉ điểm ư, tất nhiên là sẽ chỉ điểm cho người một phen. Có điều tu vi của người thật sự quá thấp, ta có chỉ điểm cho ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Nói đến câu sau, bóng đen tựa hồ hơi có buồn rầu, gầm nhẹ một tiếng tự nhủ. Tu luyện lâu như vậy, lại còn chưa đột phá được năm đôi cánh. Tư chất của ngươi thật sự quá kém rồi. Ta còn nên lập tức giết chết ngươi hay không, rồi tìm kiếm người khác tu vi cao hơn để tiếp nhận thay vị trí của ngươi đây. Thanh âm chuyển tới, Lăng Thanh Vân lần nữa mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Thôi được. Có lẽ ta không cần giết ngươi. Không nghĩ tới, tu vi kém như vậy mà lại có thể làm cho những người đó toàn bộ bị hại chết. Ngươi cũng coi như là kẻ lòng lang dạ sói. Không tệ, không tệ. Ta thích tính cách của ngươi đấy. Màn nước lần nữa lay động trở lại. Một cánh tay trong suốt, trắng nón, chân từ trong màn nước đưa ra. Trong nháy mắt, chụp lấy Lăng Thanh Vân. Thiên địa linh khí bốn phía quanh quẩn trên bàn tay của người đang nắm giữ yết hầu của Lăng Thanh Vân. Giống như mặt nước yên tĩnh bị người ta ném vào một tảng đá. Trong nháy mắt, mặt nước bị khuấy động, từng đạo nguyên khí mang theo lực lượng cường đại ao ao tràn vào trong thân thể Lăng Thanh Vân. Lúc này đang kinh hãi gần chết. Thân thể hắn vốn hơi gầy yếu, ngay tức thì căng phồng lên. Trong chớp mắt đã trở thành một người rất to béo. Mà lúc này, Lăng Thanh Vân phảng phất như bị đưa vào một không gian khác. Thân thể bị lực lượng linh khí cực kỳ khủng bố bổ khuyết, từng đạo linh khí trong thể nội tàn phá bừa bãi, khiến cho hắn đau đớn thét to, thành âm thầy lương bị thảm truyền khắp bốn phía. Một chai rượu, cho dù là cứ tiếp tục rót rượu vào trong, cũng có lúc phải đầy, đầy thì phải tràn ra. Nếu muốn khiến cho chai rượu có thể là chứa lượng rượu nhiều hơn, thì cần phải mở rộng dung tích của chai rượu. Con người cũng là như thế, thiên tư của con người là điều kiện tiên quyết. Thiên tư của tu la nhân được quyết định bởi chất lượng tu la quả của cây tu la mộc. Như đã nói trước đây, sau khi Tần Vũ trong lúc vô tình tiến vào đạo của tự nhiên, tất cả cây tu la mộc trong tiểu viện kia của Ma Thành, toàn bộ đều nhận được sự thúc động của tự nhiên lực và hỗn độn lực, làm cho những cây tu la tiên tiên này tăng thêm cường hãn, hấp thụ thiên địa linh khí gấp trăm lần. Mà một khi những cây tu la này kết thành tu la quả, lúc đó, tất cả những tu la nhân sinh ra thiền tử là tồn tại trí cao. Tư chất của Lăng Thanh Vân cũng không tốt. Nếu không, Lăng Phá Thiên cũng đã đem phương pháp của những cấm chế kia truyền cho nhi tử duy nhất này. Không phải là Lăng Phá Thiên hẹp hòi, mà là những cấm chế này đòi hỏi ít nhất phải có cảnh giới nằm đôi cánh mới có thể thi triển ra được. Mà Lăng Thanh Vân tư chất lại có hạn, mãi đỉnh trệ ở bốn đôi cánh thượng giai mấy trăm năm không cách nào đột phá. Có thể nói, Lăng Thanh Vân cơ hồ đã không thể đột phá, cho dù hắn hôm nay đã ngồi trên bảo tọa của thành chủ Sa Thành, cũng không khiến cho tu vi của hắn tiếp tục tiến bộ được. Điểm này, Lăng Phá Thiên tự mình cũng hiểu rõ. Bất quá, sâu trong lòng hắn vẫn đang ôm một chút ảo tưởng, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng lúc thần bí nhân này xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Ở trong không gian quỷ dị này, từng đạo thiên địa linh khí khủng bố, vô cùng điên cuồng tràn vào cơ thể Lăng Thanh Vân, làm cho toàn thân kinh mạch của hắn nhất thời bị trùng kích vỡ tan tành. Quần áo toàn bộ thành tro, bộ da bên ngoài cũng dần dần khô đi, giống như đất đai khô hạn, từng vết nhăn đáng sợ theo toàn thân mà lan tràn ra. Nguyên hạch bên trong đan điền hắn sớm đã bị tan tành thành một mảng hỗn độn, linh khí hỗn loạn chạy bốn phía, nếu như không ai ngăn lại, e rằng hắn sẽ bạo thể mà chết. Lăng Thanh Vân, ngay cả khi được mắng chửi người ta cũng không còn nữa. Sắc mặt hắn dữ tợn, cắn chặt răng, kiên trì dựa vào một cỗ tín niệm, hy vọng thần bí nhân kia có thể ra tay giải quyết nguy cơ của hắn lúc này. Đúng là không ngoài dự đoán, thần binh nhân khẽ quát một tiếng. Tu La Kính, mở ra! Một đạo ánh sáng rực rỡ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung từ bốn phương tám hướng trùng kích tới. Theo sự xuất hiện của tia sáng, Lăng Thành Vân đột nhiên có cảm giác như quay trở về trong Tu La Quả. Một cảm giác ấm áp ở sâu trong lòng chợt dâng lên. Tia sáng này tự hồ mang theo công hiệu đặc thù. Chỉ thấy mỗi một tia sáng tiến vào cơ thể Lăng Thành Vân đều không trực tiếp tiến vào trong đan điền. Theo số tia sáng từ từ gia tăng, trong đan điền hắn, một hắc điểm cực nhỏ chậm rãi thành hình, nguyên hạch được tái tạo. Theo sự hình thành của hắc điểm, nguyên hạch tái tạo, bên trong đan điền vốn là một đoàn thiên địa linh khí tán loạn, nhất thời tràn vào. Thiên địa linh khí bốn phía cũng đột nhiên với tốc độ điên cuồng ngưng tụ, trùng kích vào thân thể hắn. Từng tia sáng nhập vào trong cơ thể hắn, một cỗ linh khí rửa sạch thân thể, cơ hồ trong nháy mắt, kinh mạch trong cơ thể Lăng Thanh Vân để một lần nữa thành hình, rộng rãi vô cùng. Kinh mạch cực kỳ cứng cỏi so với lúc thân thể chưa qua cải tạo, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như nói, kinh mạch chưa qua cải tạo là một con suối nhỏ, sau khi qua cải tạo, kinh mạch lúc này giống như sông lớn bao la bát ngát. Thiên địa linh khí có thể dung nạp càng nhiều hơn đến đáng sợ. Lăng Thanh Vân ở bên thừa nhận sự tái tạo của nguyên hạch, sự thống khổ khi kinh mạch phát triển quá nhanh. Trong lòng rất nhanh suy nghĩ, vị thần bí nhân này tại sao phải giúp mình? Cũng không phải bởi vì mình quỳ xuống, hắn đền cho chỗ tốt lớn như thế chứ. Nghĩ tới đây, Lăng Thanh Vân không khỏi có chút hối hận. Sớm biết rằng quỳ xuống cũng có chỗ tốt như vậy, thì dập đầu với hắn thì sao đây? Từng ý niệm hoang đường hiện lên trong đầu hắn. Lăng Thành Vân cũng tự mình cảm giác được những ý niệm này thực quá buồn cười. Chỉ là nói cho cùng, vị thần bí nhân kia tại sao phải cho mình nhiều chỗ tốt như thế này chứ? Lăng Thành Vân lúc này cũng có thể rõ ràng một ít chuyện, đem hắn tới một cái không gian thần bí, dùng thần thông cải tạo đan điền, nguyên hạch và kinh mạch toàn thân. Đây không phải giống như việc Tu La Nhân có khả năng làm được. Thậm chí có thể nói, cho dù là Tu La Nữ Vương, Lăng Thành Vân cũng không tin nàng ta có thể làm ra như thế. Mà vị thần bí nhân này lại dễ dàng làm được. Đây là thần thông gì? Nếu như mình có thể có được lực lượng lớn mạnh như thế, vậy cả Tu La giới chẳng phải đều nằm rạp xuống dưới chân mình rồi sao? Lăng Thành Vân lắc đầu, cười cười tự giễu một tiếng, đem ý niệm không phù hợp thực tế này vứt ra khỏi đầu. Đang muốn tiếp tục suy tư, hắn lại đột nhiên ngẩn ngơ. Hắn lắc đầu, sao mình tựa hồ như có thể động đậy rồi? Ngơ ngác một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra, thân thể của mình tự hồ đã có thể cử động. Nói cách khác, quá trình cải tạo đã được hoàn thành. Lực lượng mạnh mẽ theo thể nội lưu động, thân thể tự hồ cũng được tăng cường. Lăng Thành Vân thử đánh ra một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mấy khe không gian tối như mực xuất hiện trước khuôn mặt ngạc nhiên của hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là nôn nóng đấy. Thanh âm trêu chọc từ bốn phương tám hướng truyền tới, chỉ nghe thần bí nhân kia cất tiếng nói. Tu La Nhân nằm đôi cánh, không tệ, vốn là thân thể người quá yếu, dưới cường hóa, ta cho người, phòng chứng sau này hẳn là có cơ hội tiến vào cảnh giới tám đôi cánh rồi. Lăng Thanh Vân ngơ ngác giơ hai tay lên, vô thức nhắc lại. Tám đôi cánh sao? Hắn thét ầm lên, thanh âm sắc bén, tự hồ dọa thần bí nhân kia hoảng sợ. Kêu là cái gì? Thần bí nhân quát lớn một tiếng, tỉnh lại ngay cho lão tử. Phảng phất giống như một tia sét đánh lên đỉnh đầu Lăng Thanh Vân. Trong khoảnh khắc, liền đem hắn đánh thức lại. Lăng Thanh Vân cơ hồ ngây người chốc lát, đột nhiên quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu, vừa lớn tiếng mà nói. Đồ nhi, Lăng Thanh Vân khấu kiến sư phụ, thỉnh an sư phụ người, tạ ơn người trợ giúp. Không thể không nói, Lăng Thanh Vân này rất cơ trí, rất thông minh. Cũng chính bởi như thế này, hắn mới có thể xem trọng vị thần bí nhân này. Thần bí nhân bị động tác của Lăng Thanh Vân làm cho choáng váng, sửng sốt một hồi lâu, mới tức giận lên tiếng nói. Ta thu người làm đồ đệ lúc nào, đứng lên cho ta, lão tử không cần đồ đệ hầu hạ. Lăng Thanh Vân lần này lại là không nghe lời hắn nói, ngược lại càng thêm cung kính dập đầu đến ba cái. Trên mặt mang theo thần sắc vô cùng cảm kích, lớn tiếng nói tiếp. Bất luận sư phụ có thu Thanh Vân làm đồ đệ hay không, trong lòng Thanh Vân, người chính là sư phụ của ta. Nói xong, hắn giơ hai tay, dùng lực dụi dụi đôi mắt, nực nở mà nói. Ngay đến phụ thân của ta, Trước giờ cũng không đối với thành phần tốt như vậy. Không nghĩ tới, sư phụ cho ta chỗ tốt to lớn như thế. Việc đã đến nước này, thành phần tất nhiên xem người, làm sư phụ duy nhất rồi. Lục hắn nói ra những lời này, cực kỳ đại nghĩa lẫm liệt, tự hồ chí nghĩa, khiến cho hắn vô cùng cảm động. Thần binh nhân không có gì để nói, trầm mặc hồi lâu, mới khẽ thở dài. Tôi được rồi, tùy ngươi vậy. Tóm lại ta sẽ không thừa nhận ngươi là một đồ đệ. Bất quá, niệm tình ngươi coi như là có biết tri ân báo đáp. Ta lại tặng cho ngươi một đồ vật vậy. Thần binh nhân vừa nói xong, một cây trường côn quang mang kim khí lấp lóe khác thường xuất hiện trong tay Lăng Thành Vân, khiến cho tay phải Lăng Thành Vân rung lên, thiếu chút nữa cầm không đổi. Trường côn ấy rất nặng, phảng phất như ngàn cân, khiến cho Lăng Thành Vân nhấc lên cực kỳ khó khăn. Hắn đánh giá một chút, lập tức quỳ xuống lớn tiếng nói. Đồ nhi cảm ơn hảo ý của sư phụ, đến tận hôm nay vẫn không biết tôn danh của sư phụ người, vẫn mong sư phụ cho biết. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc như khát vọng và tò mò, nhìn bốn phía đánh giá tình cảnh không gian chung quanh. Thần binh nhân cười hằng hắc đáp. Tát Hải, người chưa từng nghe qua sao? Coi như lão tử chưa nói gì, người cũng không được nhắc về ta đối với người ngoài. Về sự tình của phụ thân ngươi, ta cũng là hiểu một chút. Mấy người giết chết phụ thân của ngươi thực lực rất mạnh, không phải ngươi bây giờ có thể trêu chọc, cho nên ngươi nên cố gắng tu luyện mới được. Lăng Thành Vân bộ dáng khiêm tốn, nghe chỉ giáo, không ngừng gật đầu. Thần binh nhân dừng lại một chút, bàn tay to vung lên. Lăng Thành Vân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, cuối cùng lại ngồi trở lại trên bảo tọa của Sa Thành thành chủ. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể tại lúc này vì phụ thân của người mà báo thù. Lão tử đi đây, người phải tu luyện nhiều hơn. Thanh âm cực nhỏ trực tiếp xuất hiện trong óc của hắn. Cùng tiễn sư phụ. Lăng Thành Vân nghe vậy vội vàng quỳ xuống, một hồi lâu mới đứng lên, cực kỳ hài lòng quát lên. Người đâu? Thông báo cho tất cả thành dân và đám bình sĩ của Sa Thành. Từ ngày hôm nay trở đi, Sa Thành bắt đầu đóng cửa. Tất cả mọi người không được phép ra khỏi cửa thành. Nếu không, giết chết không tha. Nhìn núi non khổng lồ trước mắt, Huống Nhật Minh im lặng cười khổ. Ngắm nhìn Hồng Quân, lại thấy hắn cũng là vẻ mặt buồn bực, đứng đợi đó, thấp giọng mắng. Đây là núi non gì? Sao lại dài như thế này? Phía trước là ngọn núi quanh co trùng điệp, dài như vô tận, sừng sững trước mắt. Chỉ thấy đỉnh núi như xuyên thủng trời, ngay cả những đám mây cũng bị che mất một phần. Tôn Tiên vẻ mặt lãnh đạm nhìn ngọn núi trùng điệp phía trước, lạnh lùng nói. Đó là ngọn núi duy nhất của cả Tu La giới, bởi vì nó dường như thồng lên tận trời, cho nên gọi là Thiên Sơn. Liếc mắt nhìn Lãnh Diễm Phỉ vẫn im lặng, hắn cười cười rồi nói. Ngọn núi thật là dài, nhưng đây cũng là con đường duy nhất đến Tu La Thành. Nếu phi hành cũng mất thời gian mấy năm, trừ phi các ngươi có thần thông giống với Tu La nữ vương bệ hạ mới có thể trong nháy mắt đến nơi thôi. Hồng Quân và Huống Nhật Minh nghe Tôn Thiền nói thì đứng cười, sau đó chỉ thấy thân ảnh Hồng Quân chợt lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Trong thời gian chưa cháy nửa nén nhang, đã quay lại bên cạnh Huống Nhật Minh. Tôn Thiền nói đúng, qua tòa tiên sơn này sẽ đến một bình nguyên, Tu La Thành dường như là ngự trên đó. Thanh âm của Hồng Quân vang lên trong tai Huống Nhật Minh, Tôn Thiền và Lãnh Diễm Phỉ căn bản không cách nào nghe thấy. Hơn nữa, sắc mặt của hắn vẫn rất tự nhiên, không chút nào dị trạng. Huống Nhật Minh âm thầm gật đầu, cũng truyền âm rồi nói. Chúng ta trực tiếp mang hai người này tuấn di đi chứ? Trực tiếp mang đi ư, cũng không phải là không thể. Hồng Quân trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói. Chỉ là không gian ở Tu La giới quá mức kiên cố. Muốn đột phá không gian, cần phải có một lượng thiên địa nguyên khí rất lớn. Huống chi còn mang thêm hai người chúng ta đi theo. Nếu cứ hấp thụ thiên địa nguyên khí nhiều như vậy, sẽ bị người khác chú ý. Thôi đi, dù sao, chúng ta cũng có thời gian trăm năm. Nếu đến được Tu La Thành trước, mọi người cũng phải chờ đợi. Không bằng cứ du sơn ngoạn thủy, phiêu diều tự tại, nhẫn nha mà đi. Huống Nhật Minh do dự một chút rồi cười hỏi. Chuyện tìm kiếm những người đó, chúng ta nên làm thế nào? Hồng Quân cất tiếng nói. Đợi đến khi gặp cha, chúng ta sẽ biết bắt đầu đi tìm. Chắc cũng không lâu nữa đâu, sẽ tìm ra bọn họ. Sẽ nhanh thôi. Có lẽ khi chúng ta đến Tu La Thành thì cha cũng sẽ tới nơi. Hắn lại nhìn ngọn núi phía trước, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, thở dài rồi nói. Chỉ là không biết ta trợ giúp cha luân hồi có khiến người tức giận không? Có làm cha vì định cổ thiên đạo mà gặp nhiều khó khăn hay không? Huống Nhật Minh lắc đầu không nói gì thêm. Thiên đạo đối với hắn mà nói thật sự quá xa xôi. Hắn ngay cả trưởng khống giả cũng chưa thể đạt tới. Sao có thể bàn đến chuyện thiên đạo này? Bắt gặp ánh mắt tò mò của Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ, hai người ngừng truyền âm. Hồng Quân cười mà nói, nếu Tôn Thiên đã từng qua nơi này thì phiền ngươi dẫn đường đi, chúng ta cứ chậm rãi mà phi hành. Tôn Thiên không nói gì thêm, liền dẫn đầu bay về phía trước, chỉ thấy một trận mây mù bao phủ, sau đó mọi người như đã tiến vào một không gian khác. Bốn phía đều là những cây đại thụ, thiên địa nguyên khí dày đặc đến nỗi như kết thành chất lỏng, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Lãnh Diễm Phỉ đang mê mang nhìn bốn phía, đột nhiên thét lớn, một bàn tay khổng lồ từ phía dưới chồm lên, trong nháy mắt đập cho nàng từ trên không rơi xuống, hộc máu hôn mê. Hồng Quân kinh hãi, vừa rồi do đang suy nghĩ về chuyện thiên đạo, hơn nữa Tôn Thiên đối với nơi đây đã quen thuộc lắm, cho nên hắn cũng không phóng thần thức điều tra. Hắn thật không nghĩ tới nơi này lại có nguy hiểm. Thấy chuyện xảy ra, thân ảnh hắn chớp động muốn cứu Lãnh Diễm Phỉ trở về. Nhưng ngay khi ấy, Huống Nhật Minh đã sớm ôm Lãnh Diễm Phỉ vào trong lòng, đứng trước mặt Hồng Quân. Hồng Quân cười lắc đầu, thân ảnh lại lóe lên, một trường đánh thẳng về phía một quái thú thật lớn. Lúc này Tôn Thiên cả kinh kêu lên, cẩn thận, hỗn độn thú này có thể so với cao thủ bảy đôi cánh đỉnh phong. Chỉ thấy hỗn độn thú xuất hiện với ba cái đầu cực lớn, thân hình cao hơn 10 trượng, sau con mắt thấy Hồng Quân đánh tới, liền ngửa mặt lên trời, rít lên một tiếng. Một quang trường hình bàn tay điên cuồng vỗ hướng tới Hồng Quân. Một thứ mùi rất khó chịu theo sau ma trường phả vào mũi mọi người, khó ngửi đến cùng cực, khiến cho Hồng Quân phải nhíu mày. Thế ma trường thật lớn kia đánh úp lại, Hồng Quân không sợ hãi chút nào, thân hình đột nhiên phát ra hàng vạn đạo kim quang. Hắn két lên một tiếng, hai tay chập lại, hình thành nên một quyền trường rất lớn. Từng đạo thiên địa nguyên khí bị quyền ảnh kia hấp thu. Chưa đến một lúc sau, quyền ảnh của Hồng Quân đã ngừng tụ lại thành một nắm tay như thực chất. Tôn Thiên mặt tái xanh, cứng lưỡi, quan sát thân thể Hồng Quân đang lóe ra kim quang. Hắn không nhịn được, trong lòng thầm rên rỉ, chỉ thấy huyết nhục trước mặt hắn như nhảy búa. Một thứ chất lỏng nhảy nhụa, nồng nặc mùi xú uế đổ lên đầu Tôn Thiên. Hồng Quân lúc này đã tỉnh táo lùi trở lại bên cạnh Huống Nhật Minh. Một đạo kim quang bình chướng xuất hiện trước mặt hai người. Tiếp theo là một đoàn nhục thể nổ tung, nát như tường bẩn. Hồng Quân chỉ sử dụng có một quyền, liền đánh hỗn độn thú thành tương. Tôn Thiên thấy vậy, sắc mặt đại biến, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Hồng Quân. Lục trường, Hồng Quân đánh lui Tu La Nữ Vương cũng không thể khiến Tôn Thiên sinh ra sợ hãi như vậy. Dù sao, hai người lúc ấy cũng chưa chính thức động thủ, khiến cho Tôn Thiên sợ hãi. Thân thể to lớn của hỗn độn thú không thể dễ dàng bị thương tổn. Bất luận chỗ nào cũng cứng rắn vô cùng, cho dù là mặt trời cũng không thể đốt cháy được da thịt của nó. Nhất là tiết trường của nó càng làm cho người khác sinh ra sợ hãi trong lòng. Hồng Quân có thể giết chết hỗn độn thú này, tất nhiên sẽ khiến Tôn Thiên sinh ra kinh hãi. Huống Nhật Minh ôm Lãnh Diễm Phỉ, sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhìn chăm chăm phía trước. Một tay hắn vươn ra chụp lên một viên nội đan đen nhánh, to bằng nắm tay. Đó chính là nội đan của đồ hỗn độn thú. Tôn Thiên mở to hai mắt, thấy khuôn mặt của Huống Nhật Minh lúc này mà phát lạnh. Viên nội đan to bằng nắm tay này ngừng tụ ít nhất 10.000 năm tu vi của quái thú, bị hắn bóp cho nát bấy, biến thành một đoàn bụi phấn hòa vào bên trong gió. Hồng Quân thấy vậy đột nhiên kêu to, nhăn mặt mà mắng. Nội đan là nguyên liệu luyện khí cực phẩm, lại bị ngươi hủy đi rồi. Nhật Minh, ngươi thật là khờ, không biết quý tài vật gì cả. Hồng Quân buồn bực nhìn đám bụi phấn đang phiêu phủ trong gió, hận không thể dùng đại thần thông để mà thu lại. Phải biết rằng, nó chính là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế thiền tồn đình bảo. Nghĩ đến viên nội đan 10.000 năm, cứ thế mà bị hủy, Hồng Quân lại thấy cày cày mũi. Huống Nhật Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn Hồng Quân không nói gì thêm. Ngược lại, hắn cúi đầu ôn nhu nhìn Lãnh Diễm Phỉ trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng hỏi, có bị thương chỗ nào không? Lãnh Diễm Phỉ chưa lần nào cảm nhận có loại tình cảm thế này. Từ khi đi cùng bọn Huống Nhật Minh, nàng một mực ý nhị thể hiện tình cảm. Nhưng Huống Nhật Minh cũng đều lạnh như băng, không để ý tới nàng. Thái độ đó đã từng khiến cho Lãnh Diễm Phỉ phải khổ sở. Hôm nay, không ngờ vì mình bị thương mà Huống Nhật Minh lại lộ ra bộ dáng ôn nhu như vậy. Cho nên Lãnh Diễm Phỉ nhìn Huống Nhật Minh lại thoáng liếc qua Hồng Quân, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin, ngẩn mặt ra. Lãnh Diễm Phỉ ngẩn ra rồi, Huống Nhật Minh tay chân rối lên, lo lắng nhìn Hồng Quân, cũng quên mất không nhìn thần thức tra xét xem Lãnh Diễm Phỉ thường thế ra sao, đã lớn tiếng nói: tiểu quân, mau đến xem nàng ta sao lại bị ngất đi rồi. Hồng Quân chưa kịp phát cáu chuyện hắn hủy diệt nội đàn quái thú, nghe hắn gọi thất thanh, hắn không nhịn được trợn mắt mà nói: người cấp cho nàng ta nhiều năng lượng như vậy, sợ rằng khi tỉnh lại sẽ lập tức tiến vào cảnh giới năm đôi cánh. Như vậy có chuyện gì đâu chứ? Yên tâm đi, nàng ta chỉ là bị thương và bị người đột nhiên quan tâm quá mà cảm động, một lúc sau sẽ tốt thôi. Vừa rồi Huống Nhật Minh thấy Lãnh Diễm Phỉ bị thương nặng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng đưa vào trong người Lãnh Diễm Phỉ, cố ý giúp nàng chữa thương. Lực lượng cũng không biết nhiều ít như thế nào, nhưng Hồng Quân ở bên xem bộ dáng của hắn như vậy, nghĩ ngày thường tên này luôn làm mặt lạnh lùng, vậy giờ lại thế này, liền không nhịn được tức giận mà mắng: Lãnh Diễm Phỉ vốn đã rất thích ngươi, vậy mà ngày thường số tiểu tử ngươi lại làm bộ lạnh lùng không để ý tới nàng ta, hôm nay đột nhiên lại thay đổi, nếu đổi lại là ai khác cũng bị người làm cho. Đang nói, Lãnh Diễm Phỉ đã tỉnh lại, cũng vừa vặn nghe được lời Hồng Quân nói. Nhìn Huống Nhật Minh thần sắc lo lắng, mặt nàng đỏ bừng thẹn thùng, lại rúc vào lồng ngực của Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh ôm Lãnh Diễm Phỉ đang cười khúc khích vào trong lòng của mình, cơ thể nóng bừng, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác thật là hạnh phúc. Một trận gió nhẹ thoảng qua, dường như mang theo mùi thơm ngát, khiến cho tâm tình hắn vui vẻ. Bỗng dưng, Hồng Quân trầm trầm nói: Thiền Bồng Sử Phó, Nhật Minh rốt cuộc đã tìm được nữ tử của đời hắn rồi, nhi tử của ngài hẳn sẽ không cô độc nữa đâu. Thanh âm sâu ấy truyền khắp bốn phương tám hướng, sắc mặt Huống Nhật Minh cũng kích động và yêu thương, thì thảo nói: cha, người yên tâm đi, Nhật Minh nhất định chấn chỉnh đại tu la giới, để cho tu la tộc chúng ta vĩnh viễn không bị đế tích thiền khỉ dễ nữa. Phảng phất như nghe thấy hai người nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một đám bạch vân, trên đó truyền đến những âm thanh như giọng nói, khiến cho hai người một trận kích động. Nhìn bộ dáng kích động vô cùng của hai người, Tôn Thiên tò mò nói: rốt cuộc thì các ngươi là ai, chấn chỉnh tu la giới ư? Thật là mạnh miệng quá đấy. Hai người nhìn nhau đồng thời mắng: cầm miệng, xú hậu tử này, biết rõ trong thiên sơn có nguy hiểm cũng không nói sớm, đã chết ngươi. Hai đại cước trong nháy mắt đá vào ngực Tôn Thiên, một trái một phải, chỉ thấy phía xa vang lại tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Trong sơn cốc, cái kén xanh biếc đã dần dần dùng hợp, ngàn vạn quang mang sáng lạng hãy hiện lên. Cái kén to lớn trong nháy mắt đã hóa thành hơi, quang mang tràn ngập trong cốc, toàn bộ co rút lại, đã mắt hình thành một thân ảnh đứng ven hồ. Chỉ thấy thân ảnh kia có mái tóc dài bay bay, đôi mắt ẩn chứa lượng đạo tinh quang, khiến cho người khác không dám trực tiếp nhìn. Trên người, trường bào màu trắng quang mang lấp lánh, ấm áp, khiến cho người ta muốn tiếp cận hắn. Loại cảm giác này khiến cho kẻ khác vừa sùng bái, lại không dám tiếp cận, cực kỳ mâu thuẫn, giống như bảo thạch, pha trà ánh sáng rất đặc biệt vậy. Thực vật bốn phía như tràn đầy sức sống, chỉ thấy cổ thụ rung rinh cành lá, cảnh trúc lất phất lay động, cây cỏ cố gắng tản ra một mùi thơm ngát đặc biệt của chính nó. Tự nhiên là chúng đang hoàn nghênh một cái gì đó. Sơn thủy cũng phát ra một cỗ khí tức, tựa như là vạn vật trong cả thiên địa lúc đó sống lại. Một trận khoái cảm truyền vào trong lòng mọi người xem. Tần Vũ chậm rãi mở mắt, cảm thụ bốn phương tám hướng truyền đến khí tức gần gũi. Trong lòng của hắn cao hứng vô cùng. Tự nhiên chi đạo, đấy mới là cực hạn của tự nhiên chi đạo. Cùng với thiên địa vạn vật câu thông, cùng với cây cỏ trao đổi, từng trải nghiệm kiếp trước và kiếp này cùng chảy trong đan điền, giống như nước suối chảy vào ruộng khô, làm dịu Tần Vũ, khiến cho hắn không nhịn được nở ra nụ cười thỏa mãn. Nụ cười ấy vừa phúc hậu lại tràn ngập sinh khí. Tỉnh Nhi, Mục Thiên và Cam Vân lúc này sớm đã tỉnh lại, đồng thời tiếng kinh hô từ cái miệng nhỏ nhắn của Tỉnh Nhi phát ra. Mục Thiên và Cam Vân cũng sung sướng cực độ mà cười to. Chẳng mấy chốc, trong cốc rộ lên tiếng cười. Tần Vũ im lặng quay đầu nhìn về phía ba người, trong lòng cũng vui sướng không thôi. Yên lặng rồi lại sung sướng, chỉ thấy tâm thần hắn đột nhiên tăng trưởng cực nhanh, trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái tâm cảnh của trưởng khống giả. Phất tay một cái, một đạo linh khí giống như có linh tính rơi vào tay của hắn. Hỗn độn khí vốn cao ngạo, lúc này đã chịu đi rất nhiều. Mặc dù không thể hoàn toàn điều khiển, nhưng cũng không khó hấp thụ như trước nữa. Tần Vũ trong lòng vừa động, thân thể đã xuất hiện trước mặt ba người, khiến cho họ đang cười khúc khích, bỗng sợ hãi nhảy dựng lên. Trong một sát na, thân thể Tần Vũ đã phá vỡ không gian, xuyên qua vô số không gian khác, sau đó một lần nữa xuất hiện trước mặt của ba người. Tần Vũ cười to, đây là cảnh giới trưởng khống giả, tự hồ so với trưởng khống giả còn mạnh hơn một chút. Cùng với Hồng Quân trao đổi một phen, Tần Vũ rốt cuộc lần nữa đạt tới cảnh giới trưởng khống giả. Hồng Quân đem tất cả kinh nghiệm bản thân không hề giữ lại chút nào nói cho cha biết. Mà Tần Vũ cũng đã đưa lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo bản thân trao cho Hồng Quân. Hồng Quân đã nói một cách cơ bản về thiên đạo của Thiên Bồng, mặc dù Tần Vũ không cách nào ngay lập tức từ trong đó lĩnh ngộ ra cái gì, nhưng chỉ cần đã có căn bản thì làm sao có thể ngăn cản nó phát ra chứ. Vũ ca ca, huỳnh dọa chúng ta sao? Thanh âm mềm mại từ một bên truyền đến, đúng là thanh âm của Tỉnh Nhi. Chỉ thấy đằng sau lưng của nàng lúc này đã hiện lên một đôi cánh màu phấn hồng, khuôn mặt tươi cười tràn đầy vẻ hớn hở, đôi mắt hấp háy có chút tức giận. Mục Thiên và Cam Vân ở phía sau quỳ xuống hồ lớn, đà tạ đại nhân để thăng cảnh giới cho hai người thuộc hạ, công lực tiến nhanh, đại nhân đã xuất lực vất vả rồi. Chỉ thấy sau lưng hai người nay mọc thêm một đôi cánh nhỏ màu trắng, so với đôi cánh dài mấy thước rộng thùng thình trước đây thì tuấn mắt hơn rất nhiều. Tần Vũ cười phóng thần thức đảo qua ba người, chỉ thấy trong thân thể ba người kinh mạch rộng lớn nối thẳng vào trong đan điền, thiên địa linh khí đang rất nhanh chảy vào trong, trực tiếp tiến nhập vào trong đan điền của họ. Trong đan điền, nguyên hạch của ba người dường như đã biến thành trong suốt. Bốn phía nguyên hạch là bốn khoảng nguyên đan do tự nhiên lực hình thành, đang tản ra quang mang, bảo hộ cho nguyên hạch trung tâm. Mỗi một đạo thiên địa nguyên khí chảy qua, nguyên đan kia liền tản ra một lực lượng tràn ngập sinh cơ, tiến vào trong nguyên hạch. Sau đó nguyên hạch rất nhanh chuyển đổi thiên địa nguyên khí ấy thành tự thân lực lượng của ba người. Tần Vũ ha ha cười, trong con người lộ ra thần sắc vui vẻ, nhìn Tình Nhi, vuốt đầu nàng rồi hắn nói. Tình Nhi của chúng ta đã lớn rồi, loại phong tình này còn thanh thuần hơn tu đan nữ vương nhiều lắm. Sau này không biết có bao nhiêu thành niên bám theo muội nữa đây. Mục Thiền cũng vui vẻ nhìn Tình Nhi, vội vã nói. Đại nhân nói đúng lắm, tiểu Tình Nhi càng ngày càng xinh đẹp, sau này sợ rằng chỉ cần nàng nở nụ cười, địch nhân của chúng ta sẽ giảm bớt đi nhiều đấy. Tình Nhi lườm Mục Thiên một cái, rồi nũng điệu nhìn Tần Vũ nói. Tình Nhi không có lấy chồng đâu, Tình Nhi cả đời này sẽ đi theo Vũ ca ca. Tần Vũ mỉm cười lắc đầu đáp. Không được, đợi cho tu vi các người cao một chút, ta tìm được người thân đã thất lạc. Vũ ca ca sẽ mang các người tới một thế giới khác, nơi đó có rất nhiều người trẻ tuổi và vĩ đại nữa. Đến lúc đó, Vũ ca ca sẽ chuẩn bị cho muội một lễ thành thần thật chu đáo. Tần Vũ híp mắt, nghĩ tới đệ tử Tần gia. Đến lúc đó, nhất định phải tìm một đệ tử trẻ tuổi, vĩ đại mới có thể xứng đáng với tiểu muội muội này. Nghe Tần Vũ nói như vậy, Tình Nhi không nhịn được, mần mê phạt váy. Chẳng biết nghĩ gì, lặng lặng đứng một bên suy nghĩ. Cam Vân và Mục Thiên thì cười cười, cảm nhận tân lực lượng trong bản thể. Loại lực lượng này cùng với lực lượng của thiên nhân không giống nhau, còn bá đạo hơn nhiều lắm. Tự như không phải là đẳng cấp của một người bình thường nên có. Lực lượng tự nhiên tràn ngập khắp thân thể. Hai người thét dài, tiếng kêu tràn ngập sự sung sướng. Tần Vũ cũng không để ý đến Tỉnh Nhi nghĩ gì, cười nói với hai người. Hôm nay tu vi của các người đã tiến nhanh. Mục Thiên sợ rằng đã mạnh hơn cả cao thủ bảy đôi cánh. Mà Tình Nhi và Cam Vân cũng đã có thể so sánh với cao thủ sáu đôi cánh rồi đấy. Hai người mừng rỡ lại thành tâm cảm tạ. Mục Thiên tò mò hỏi. Đại nhân vẫn thường nhắc đến một thế giới khác. Không biết không gian kia so với không gian thiên nhân chúng ta có gì khác nhau? Tần Vũ ha ha cười, ánh mắt lộ ra thần sắc nhớ nhung mà nói. Tất nhiên là không giống. Không gian kia người mạnh nhiều như rừng. Mặc dù thiên giới các ngươi cao thủ cũng có, nhưng so với nơi đó còn kém xa. Chỉ là ta còn không rõ vì sao tại không gian này cao thủ lại không có nhiều. Nhưng trong cả vũ trụ, không gian này được cho là cao cấp nhất. Điểm này cũng khiến ta nghi hoặc bấy lâu nay. Nghĩ đến thần giới trong nhân giới, những người cấp bậc thần vương, cấp bậc thiên tôn cao thủ, ánh mắt Tần Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc. Rốt cuộc là vì sao thiên giới và tù la giới lại là không gian cao cấp nhất trong vũ trụ chứ? Nói đến điều này, ba người kia nghe tất nhiên là không rõ. Ba người tại thiên giới cũng chỉ là tiểu nhân vật, sao có thể nghe nói đến những điều như vậy? Thấy ba người á khẩu không nói được gì, Tần Vũ thất vọng lắc lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu đi. Dù sao bản thân hôm nay đã khôi phục lại cảnh giới trưởng khống giả, sau này chỉ cần có thời gian thì công lực sớm sẽ khôi phục như trước. Đã tiến vào tự nhiên chỉ đạo, tu vi Tần Vũ cứ thế mà tăng lên, đạt tới cảnh giới trưởng khống giả. Tuy nhiên, do thời gian tu luyện kiếp này quá ngắn, nên muốn hoàn toàn khôi phục lại tu vi kiếp trước, hắn còn phải trải qua một phen khổ tu mới có thể đạt tới. Tần Vũ hôm nay cảnh giới tuy là trưởng khống giả, nhưng ngay cả cao thủ cấp thần vương thì cũng không có thể so sánh được. Hay nói đúng ra, trong thiên giới, hắn phải khó khăn lắm mới có thể đánh ngang tay với cao thủ tám đôi cánh hạ cấp. Trầm mặc một lúc, Mục Thiên cười cười nhìn về phía Tần Vũ rồi hỏi. Đại nhân, kế tiếp thì chúng ta sẽ đi đâu? Trở lại Bích Thành hay là trực tiếp đi tới Tu La Thành đây? Tần Vũ suy nghĩ một lát, nghĩ đến kế hoạch mà Hồng Quân đã dùng thần thức trao đổi, cười rồi nói. Từ bây giờ đến lúc Tu La Chí Bảo xuất thế, chỉ còn thời gian 100 năm, chúng ta không nên trở lại Bích Thành. Dù sao nơi đó cũng xem như chỉ là nơi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Công lực của mọi người hôm nay cũng đã ít nhiều có tiến bộ, nên không cần quay lại đó nữa. Từ đây đến Tu La Thành cũng phải mất mấy năm, chúng ta lên đường thôi, trên đường sẽ lại nghỉ ngơi sau. Mục Thiên gật đầu rồi nói, ta và Cam Vân đi trước mở đường vậy. Vừa nói, hắn vừa nhìn Cam Vân, thân ảnh chợt lóe lên, hai người nháy mắt đã phiêu phù trên không trung. Đôi cánh sau lưng căn bản không cần phiến động. Sau khi công lực tiến nhanh, bọn họ cũng không cần năng lượng của đôi cánh nữa. Tuy nhiên, hai người sau khi bay lên, chao đảo một chút mới có thể ổn định lại. Lực lượng gia tăng nhiều quá, khiến thân thể không quen. Hai người nở một nụ cười, chợt tăng tốc độ, bay rất nhanh về phía trước. Hướng đó đúng là đến Tu La Thành. Tần Vũ liếc mắt nhìn Tình Nhi cười rồi nói, chúng ta cũng đi nào. Nói xong, hắn dùng một luồng năng lượng vô cùng ôn nhu nâng Tình Nhi lên. Hai người dừng lại trên không một chút, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh bám sát Mục Thiên và Cam Vân. Lúc này, tại một đỉnh núi bên ngoài Tu La Thành, Đế Thích Thiên vẻ mặt vẫn nộ rít gào. Trước mặt hắn là một người tướng mạo quỷ dị, chính là một thanh niên nam tử lớn cao tóc dài. Tại sao? Ngươi không phải đã từng hứa với Thiên Bông sau này vĩnh viễn không xuất thế sao? Đế Thích Thiên hùng hằng trừng mắt nhìn thanh niên nam tử, khuôn mặt tà dị không giống như người, lộ ra vẻ cười nhạo khiến cho hắn không thể nhịn được. Tát Hải, tên hỗn đản này, lúc trước ta và Thiên Bông liên thủ bức lui được ngươi, trả lại sự yên bình cho thiên giới và Tu La giới, vậy mà ngươi bây giờ lại phản bội lời thề khi trước. Thanh niên anh tuấn tà dị kia cũng là người Lăng Thanh Vân vừa mới bái làm sư phụ, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ thấy hắn vẫn nở ra một nụ cười tà dị, khoát tay cắt đứt lời oán trách của Đế Thích Thiên, thản nhiên nói, Thiên Mông đã chết, hôm nay chỉ còn có mình Đế Thích Thiên cười, ta tại sao lại phải một mình bế quan tại không gian kỳ dị kia chứ? Chẳng lẽ bằng vào sức Đế Thích Thiên người lại có thể bực hiếp ta sao? Đế Thích Thiên tức giận, lệ quang trong mắt lóe lên, muốn ra tay, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên hắn thủ trưởng mà mắng. Chẳng lẽ công pháp của người đã thành công ư? Điều này không có khả năng. Trong thiên giới và Tu La giới, ngoài trừ công pháp tổ tiên chúng ta lưu lại, căn bản không có công pháp nào có thể ở chỗ này tu luyện. Bởi vì thiên địa nguyên khí đặc thù, những người như các ngươi nhất định không cách nào lĩnh ngộ thiên đạo đến tột cùng được. Tát Hải nhếch miệng khinh thường, liếc mặt tức giận, mỉm cười nói, chẳng lẽ thiên đạo chính là cùng cực của tu luyện hay sao? Tổ tông, nếu tổ tông thấy có tác dụng, vì sao nhiều đế quân xuất sinh như vậy cũng không ai có thể lĩnh ngộ trọn vẹn đồ một tầng? Nói gì nên là thành thiên chí cao phù thượng cơ chứ? Đó là bởi vì công pháp này phải dần dần hoàn thiện, một ngày nào đó sẽ có đế quân tu luyện thành thiên. Đế Thích Thiên cường miệng nói ra, trên mặt lộ ra sự phẫn nộ khi bị người ta hạ nhục. Đừng nói về thành tựu của ngươi với ta. Đế Thích Thiên, khi ta xuất đạo, ngươi vẫn còn là một vương tử nhỏ bé. Hôm nay, dù ngươi có lĩnh ngộ được một bộ phận thiên đạo, đối với ta cũng chẳng có uy hiếp gì đâu. Tát Hải sắc mặt trầm xuống. Lúc trước, nếu không phải vì Thiền Mông và Đế Tích Thiên nắm giữ một phần thiền đạo, cùng liên thủ bước lui được hắn, nếu không thì trong thiên giới và tu la giới này, còn ai có thể là đối thủ của hắn nữa đây? Đế Tích Thiên sắc mặt cũng khó coi vô cùng, hừ nhẹ rồi nói, đừng tưởng rằng người có thể cầu thông với một không gian khác đã là giỏi lắm. Mặc dù mình ta không cách nào đánh bại được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta. Tát Hải, nếu ngươi dám chọc giận ta, ta cũng không ngại bỏ đi thiền đạo mà hủy diệt ngươi đâu. Vừa nói, tay của hắn xuất hiện một quang cầu, chỉ có 1/3 hình cầu, giống như tình cầu bị chém ngang. Quang cầu lúc này cũng không thể gọi là quang cầu được nữa rồi, có thể gọi là nguyệt pha vậy. Thấy trong tay Đế Thích Thiên hiện lên cái gì đó, Tát Hải sắc mặt đại biến. Khi thấy nguyệt pha xuất hiện trong tay Đế Thích Thiên, một cỗ uy áp khôn lường từ 4 phương 8 hướng bay đến. Bầu trời đột nhiên tối sầm, từng đạo tia sét lóe lên trong nguyệt pha, khiến cho người ta có cảm giác sùng bái. Đây là một bộ phận thiền đạo. Tát Hải sắc mặt lạnh như băng, nghiến từng chữ rồi nói, đây là thiền đạo sao? Không thể tưởng tượng được, trong ngàn năm thời gian, thiền đạo của Đế Thích Thiên người cũng không có chút tiến bộ, xem ra thành tựu của người cũng đến giới hạn rồi. Đế Thích Thiên sau khi xuất ra thiền đạo, nhất thời sắc mặt như không có dao động, bình tĩnh mà đáp. Bất luận là có hay không có tiến bộ, muốn cùng người đồng quy vu tận, ta luôn có rất nhiều phương pháp. Ví dụ như tình nguyện bỏ thiền đạo này, cùng ngươi đại chiến một hồi, ngươi còn nói được nữa không? Tát Hải sừng sốt tức giận nhìn Đế Thích Thiên, 10 đôi cánh sau lưng điền cuồng phách động. 10 đôi cánh, đây là cái loại tu vi gì? Được, Đế Thích Thiên, lão tử ta cũng tình nguyện bỏ qua tu vi hoàng giai, cùng ngươi đồng quy vu tận. Dù sao, tiểu nhà đầu kia cuối cùng lại chiếm tiện nghi mà thôi, thiền giới người về sau cũng không thể an bình được. Đế Thích Thiên càng cười như điên, đôi mắt lóe lên quang mang điên dại, lớn tiếng nói tiếp. Nàng không có khả năng, nàng chỉ là một hoàng giai nho nhỏ, mặc dù các ngươi đều là hoàng giai, nhưng đối với thiền đạo, các ngươi không có lĩnh ngộ, không biết hoàng giai chính thức là gì, các ngươi chỉ là nửa hoàng giai mà thôi, chỉ có ta có thiền đạo mới có thể dễ dàng diệt chết các ngươi. Thật là như vậy sao? Nếu ngươi cố ý ngăn cản ta, vậy ta chỉ còn cách khai mở không gian của ta, đưa người tiến vào, để xem lúc đó thiền đạo của người còn có thể phát huy tác dụng hay không. Tát Hải sắc mặt âm trầm, cười nói, ta vốn không có ác ý, tuy nhiên vì biết quan đã lâu, ta chỉ là muốn ra ngoài thay đổi không khí mà thôi, không ngờ Đế Thích Thiên ngươi lại muốn truy cùng giết tận như vậy, chúng ta đồng quy vu tận đi. Đế Thích Thiên trầm ngâm, ánh mắt lóe lên hàn quang, nhìn chăm chăm Tát Hải, dò dự một chút rồi hỏi, người nói ngươi chỉ là muốn ra ngoài thay đổi không khí, không phải muốn đoạt lấy Tu La tộc chí bảo ư? Đối với Tu La tộc chí bảo, Đế Thích Thiên coi như là mấu chốt phải nắm trong tay, bất kể là ai cũng không thể buông tha. Hắn cẩn thận đề phòng nhìn Tát Hải, kiềm chế mà nói, người không tham dự vào việc cướp lấy chí bảo, cũng không ngăn cản ta đoạt chí bảo sao? Lông mày của Tát Hải bay bay trong gió, đột nhiên tức giận mắng to, Đế Thích Thiên, ngươi là một tên đại hỗn đản, nắm trong tay cả thiên giới còn chưa hài lòng, lại còn muốn nắm cả Tu La giới nữa. Lão tử cần đồ vật kia làm cái quái gì? Công pháp ta tu luyện cũng không phải Tu La công pháp. Cho dù có thể đoạt được, thì làm thế nào có thể hấp thu đây? Khó trách, ngươi cứ nặng nặc làm khó, kiểm chân ta ở chỗ này. Thì ra là thế, ngươi sợ ta cướp đoạt đồ của ngươi sao? Nếu ngươi không tin ta, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận. Vừa nói xong, trên người Tát Hải bộc phát ra quang mang chói mắt, mãnh liệt nhìn Đế Thích Thiên. Sao? Không, không thể, Tát Hải tiền bối không, không được. Đế Thích Thiên nghe Tát Hải quát lớn, trong lòng nhất thời trùng xuống cười rồi nói, ta cũng không gây khó khăn cho Tát Hải tiền bối nữa. Nếu tiền bối đã nói như thế, bổn tôn tất nhiên tin tưởng, cũng không muốn làm khó người nữa. Ta tin Tát Hải tiền bối chỉ vì bế quan quá lâu nên mới ra ngoài thay đổi không khí mà thôi. Tát Hải trợn mắt, nở nụ cười tà đạo. Người tin tưởng ta sao? Người khẳng định là tin tưởng lão già này sao? Ta tin tưởng tiền bối mà. Đế Thích Thiên khẳng định nói, lần này hắn đến cũng không phải là làm khó Tát Hải. Vẻ mặt của hắn thành khẩn nói tiếp. Tát Hải tiền bối, nếu muốn thay đổi không khí, không bằng đến thiên giới của ta đi. Nơi đó ta sẽ phân phó thuộc hạ, hầu hạ ngài chu đáo. Tát Hải lắc đầu, không tức giận, nữa mà nói. Thiên giới các người ư? Nơi đó có mỹ nữ sao? Không có. Ta đi làm gì? Ngươi đi tìm tù là chí bảo của ngươi. Ta đi thay đổi không khí của ta. Chẳng liên quan gì đến nhau rất. Tốt rồi. Nhiều lời cũng vô ích. Ta phải đi tới tù là thành một chuyến. Nhân tiện thăm dò xem tù vì tiểu cô nương kia bây giờ ra sao rồi. Nói gì thì nói, cũng là nữ vương tù la tộc. Nếu tù vị quá thấp, sẽ làm mất thể diện tù la tộc nhân chúng ta. Tát Hải nói chuyện cũng không để ý đến sắc mặt của Đế Tích Thiên. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Đế Tích Thiên cười nhìn Tát Hải rời đi. Hắn đứng trên đỉnh núi. Rất lâu sau, trên mặt mới nở ra nụ cười âm trầm, tự nhủ. Cho dù người có muốn cùng ta tranh đoạt tù la chí bảo, cũng không thể thuận lợi mà mang đi. Bởi vì ta đã chuẩn bị rất lâu rồi đấy. Nói xong, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện 8 đạo thân ảnh, dẫn đầu là một nam tử thân hình tỏa ra hỏa khí. Đế Tích Thiên chắp tay đứng im, mái tóc theo gió mà bay bay, thấp giọng nói: Hỏa Dực, các người rốt cuộc đã tới rồi, tất cả chuẩn bị thế nào rồi? Người đó đúng là một trong bát đại thiên vương, chỉ thấy Hỏa Dực đột nhiên quỳ xuống phía sau Đế Tích Thiên, lớn tiếng đáp: Khải bẩm chủ thượng, đại trận đã bố trí xong, thiết lập đúng như trận pháp mà chủ thượng đã từ thiên đạo lĩnh ngộ được à? Đế Tích Thiên thầm nở nụ cười tán dương rồi nói: Lần này các người làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Đợi khi đoạt được bảo bối rồi, nhất định ta sẽ trọng thưởng cho các người đấy. 8 người kia đồng thời quỳ xuống đồng thanh mà hô: Đa tạ chủ thượng, đa tạ chủ thượng. Đế Tích Thiên cười, thân ảnh bỗng nhiên biến mất trước mặt mọi người. Một thanh âm từ xa truyền vào trong tai của mấy người: Thần Vũ sắp tới đây, các người không cần ngăn cản hắn đâu. 8 người cùng gật đầu nhìn về phía Đế Tích Thiên rời đi, trên mặt lộ ra thần sắc cung kính. Xa xa một đạo thân ảnh cùng nhìn Đế Tích Thiên rời đi, đứng sừng sững trên đỉnh núi, trong miệng phát ra nụ cười quái dị. Đế Tích Thiên là Đế Tích Thiên, Tát Hải ta không tham dự vào chuyện cướp đoạt chí bảo tù là tộc của các ngươi, nhưng mà ta đã phòng ấn nó 1000 năm, cuối cùng thì sao? Bất quá ta sẽ hủy diệt nó trước, nếu không hủy được, ta sẽ dùng thần thông tiếp tục phong ấn nó. Lăng Phá Thiên, tiểu gia đầu trạc nghiên này còn tưởng rằng cấm chế đó do cha nó sáng lập, không biết rằng tất cả đều là do Tát Hải ta đứng đằng sau thao túng. Tu là tộc nữ vương thì có thể như thế nào chứ? Nam tử này đúng là Tát Hải. Chỉ thấy hắn đứng trên đỉnh núi, sắc mặt âm trầm tự nhủ. Tát Hải ta lúc trước sáng tạo ra Vân Vô Cực Đại Pháp Tự, hình thành không gian, lại bị Tiền Bồng Lão Quỷ cùng với Đế Tích Tiên lấy đi do ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian của Tu La Giới và Thiên Giới, bực ta thoái ẩn 1000 năm. Hôm nay, Thiên Bồng mặc dù đã chết, nhưng ta cảm giác có 2 người tuổi trẻ kế thừa hắn. Vậy để ta đối phó với Đế Tích Tiên xong, sau đó trở lại bồi tiếp bọn họ vậy. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, cứ như là chưa từng xuất hiện tại đây vậy. Một trận gió núi thổi tới, thổi bay cả khí tức một âm mưu. Cả bầu trời là một mảng âm u. Sương mù tràn ngập bên trong hẻm núi, từng đạo ngưng tụ thành thực chất với sức sống dồi dào mà bừng lên hơi thở của tự nhiên lực, vây quanh thân thể Hồng Quân. Sau khi dùng thần thức cùng Tần Vũ trao đổi, Hồng Quân liền thường xuyên trải nghiệm tự nhiên lực xung quanh mình. Nguyên khí tràn ngập sinh cơ, làm cho Hồng Quân cũng tham khảo được rất nhiều thứ. Theo thời gian, một khi Hồng Quân có thể kết hợp các lĩnh ngộ từ tự nhiên để liên lạc với tự nhiên, hắn sẽ có thể tìm được một cách để thăng lực lượng nhanh hơn. Loại lực lượng này giống như lực lượng sinh mệnh từ mẫu thân cường lập, Hồng Quân gọi là sinh mệnh nguyên khí. Nhưng trong đó vẫn có một điểm khác biệt. Dù sao Tu La Giới vẫn cao cấp hơn Tần Mông không gian, loại sinh mệnh nguyên khí này có sinh mệnh lực mạnh hơn rất nhiều, có càng nhiều chỗ kỳ diệu để Hồng Quân cùng Tần Vũ tìm hiểu cho rõ ràng. Hồng Quân đã có chủ ý, một khi cùng Tần Vũ trở lại Tần Mông không gian, hắn sẽ mang sinh mệnh nguyên khí tặng cho mẫu thân, có thể làm cho tu vi của mẫu thân tăng lên một tầng. Nghĩ đến mẫu thân cường lập, trong lòng Hồng Quân nổi lên một tia ấm áp. Lúc trước, các ca tần tư thiên tư quá cao, tu luyện công pháp tăng tiến cực kỳ nhanh. Hơn nữa, ca ca hắn rất thông minh, lành lợi, được các trưởng bối quan tâm, nhưng mà các trưởng bối rõ ràng chỉ chú ý tới tần tư. Ngược lại cương lập không có tiên vị, đối với Tần Sương dành cho nhiều tình cảm. Điều ấy cũng khiến cho hắn cảm kích bất tận. Cứ để cho hơi thở vây quanh thân, Hồng Quân thong thả phi hành. Phía trước, Huống Nhật Minh cùng Lãnh Diễm Phỉ Một bộ hưởng thụ tình yêu khiến cho Tôn Thiên hai mắt đỏ lên, trong lòng rất buồn bực. Tiểu quân, người sao lại phi hành chậm vậy? Dựa theo tốc độ của người thì chúng ta phải mất một năm mới có thể tới bên ngoài Tu Đà Thành đấy. Tôn Thiên trong lòng tức giận mà không có chỗ phát tiết, lại gặp Hồng Quân đi thong thả, quanh thân còn tàn mát ra hơi thở khác thường. Cảnh này khiến cơn tức của hắn toàn bộ phát tiết trên người Hồng Quân. Thời gian bốn người ở chung không tính là ngắn. Huống hồ sau khi trải qua mấy lần đại chiến, cảm tình càng ngày càng lớn. Hơn nữa, Tôn Thiên chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Tuy hôm nay còn chưa khôi phục trí nhớ trong kiếp trước, nhưng Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh cũng coi như là ở cùng Tôn Ngộ Không. Cho nên Tôn Thiên lúc này đối với Hồng Quân cũng cực kỳ tự nhiên. Nghĩ đến ngày trước bị Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh liên thủ đánh cho một bữa, xương cốt toàn thân Tôn Thiên còn lưu lại một tia đau đớn. Gặp Hồng Quân với bộ dáng thản nhiên, tức khí lại càng không có chỗ phát tiết, hắn hùng hăng mà nói. Đi nhanh lên, trong này đầy nguy hiểm, chúng ta không cần lưu lại lâu, sẽ đưa tới những phiền toái không mong muốn đấy. Thành âm khiến Hồng Quân kinh động, ngẩng đầu lên thấy Tôn Thiên gắt gao, dường mắt nhìn Huống Nhật Minh cùng bộ dáng ngọt ngào của Lãnh Diễm Phỉ. Hắn cất tiếng trêu. Người đố kỵ với người ta, lại cố tình lấy ta để xả oán, sao người không dành thời gian để tu luyện? Lấy tu vi của người hiện tại, có thể so với trình độ 6 đôi cánh trùng dài của người Tu La. Một khi gặp cao thủ chân chính, chỉ sợ ngay cả chạy trối chết, người đều không có cơ hội đâu. Tôn Thiên đỏ mặt, ngữ khí vẫn như trước, không có biến hóa. Tu luyện đâu có dễ dàng như vậy chứ. Trước đó, tốc độ tu luyện của ta quá nhanh, không phù hợp với cảnh giới. Hôm nay, việc chính phải làm là lĩnh ngộ, chứ không phải tiếp tục gia tăng lực lượng trong cơ thể. Một lời nói làm cho Hồng Quân không thể không nhìn Tôn Thiên với ánh mắt khác thường. Tu luyện một đường, đích xác không thể có nửa điểm biến mất. Nếu Tôn Thiên có mình cùng phụ thân mình, thậm chí là hầu phí thúc thúc ở nhân gian giới chỉ điểm, cho dù là tinh tiến không ngừng cũng sẽ không xuất hiện một vấn đề nào quá lớn. Nhưng dù sao, tu vi là thuộc về chính mình lĩnh ngộ. Nếu luôn có người trợ giúp, đối với căn cơ sẽ không tốt lắm, sẽ phát sinh ra các vấn đề không mong muốn. Cuối cùng sẽ dẫn tới không thể đạt được cảnh giới đỉnh cao. Cho nên, chính mình nắm chắc hỏa hầu, đó mới chính là vương đạo. Kinh ngạc nhìn vẻ mặt đứng đắn của Tôn Thiên, Hậu Quân hăng hắc cười nói, không thể tưởng tượng được, người có thể hiểu ra đạo lý đó. Tộc Thạch Hầu quả nhiên tiền từ không tầm thường, một đời trọng sinh cùng rèn luyện không phải là thừa nhỉ. Tôn Thiên nghe thấy thế thì mở mịt, dọc theo đường đi luôn nghe thấy Hồng Quân nhắc tới tiền thế. Mà bên trong nội tâm của Tôn Thiên, lúc này không muốn khôi phục lại trí nhớ. Ai mà biết bộ dáng trong tiền thế của mình như thế nào? Nếu khôi phục trí nhớ, còn có thể là chính mình như hiện tại hay không? Bất kỳ là ai, đối với chuyện không biết đều cực kỳ kháng cự. Nghe Hồng Quân lại nhắc tới tiền thế, Tôn Thiên không khỏi tức giận, bực tức quá to. Không được nói mấy cái chuyện về tiền thế cùng ta. Lão tử là Tôn Thiên, dù là đời này hay đời sau cũng là như vậy. Hồng Quân thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi được rồi, người nói cũng không nói, thì ta liền không đề cập đến nữa. Chẳng qua là sau khi gặp được phụ thân, người không được dùng loại ngữ khí này nói chuyện với người nữa. Nếu không, ta không biết phụ thân ta sẽ đối đãi với người như thế nào đâu. Dù sao Tôn Thiên cũng là tiểu bối, hơn nữa, tiền thế là đồ đệ của Hầu Phí. Nếu hắn dùng ngữ khí này nói chuyện cùng với Tần Vũ, trời ơi! Hồng Quân đột nhiên run run. Một khi bị Hầu Phí thúc thúc biết được, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào cơ chứ? Tôn Thiên chép miệng, hắn cũng không nói chuyện nữa. Ngày thường đều nghe Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh nói về người kia cực kỳ sùng kính, sùng bái. Hắn tự hiểu được một ít, cho nên đối với đại nhân vật này, tâm tư trong lòng hắn cũng rất phức tạp, rất muốn gặp mặt một lần, nhưng hắn lại lo lắng. Một khi gặp Tần Vũ, bị mạnh mẽ khôi phục trí nhớ trong tiền thế, như vậy, hắn chẳng phải là sẽ thê thảm lắm sao? Đang suy nghĩ, đột nhiên bên trái, mọi người truyền đến một tiếng vang lớn. Tôn Thiên ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy một đạo hào quang màu trắng cực kỳ chói mắt, đột nhiên đánh lén về phía hồng của hắn. Hắn vội vàng thét lên một tiếng, bàn tay rất nhanh, thủ trước người, tạo thành một quang thuẫn màu vàng để bảo vệ chính mình. Một thanh âm truyền đến, chỉ nghe Tôn Thiên kêu thảm thiết, trên bàn tay máu tươi đầm đìa, xuất hiện một huyết động nhỏ như nắm tay trẻ con trong lòng bàn tay của hắn. Cánh của hắn còn bị đạo bạch quang kia đánh xuyên qua. Tôn Thiên tức giận lắm, không để ý đến sự ngăn cản của Hồng Quân. Một đạo kim quang hiện lên trước mắt, huyệt động kia trong khoảnh khắc đã khôi phục, giống như chưa từng bị thương. Kim quang lại lóe lên, chỉ thấy cây côn màu vàng đã xuất hiện trên hai bàn tay của hắn, chuẩn bị tác chiến với đối phương.